Phó Dã Thư Dã, chương 24, cậu ấy đứng dưới mưa, nhưng lại đem ô đến cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối thứ hai, vừa qua 9 giờ 10 phút học sinh trường trung học phổ thông số 11 lũ lượt đi ra, cổng trường càng thêm đông đúc vì cơn mưa vẫn chưa dứt. Xe của Thẩm Chu Y đỗ ở bên trái cổng trường. Chị cúi đầu nhìn WeChat, Thẩm Phó Dã vẫn chưa trả lời tin nhắn, rồi ngẩng đầu nhìn lại cổng trường. Chị không chắc Thẩm Phó Dã có ở trong trường không, đang phân vân có nên đến thẳng căn nhà đó không thì. Thẩm Phó Dã mặc đồng phục học sinh đi ra từ sân trường, tay cậu cầm ô, tóc hơi rối vì gió, những nữ sinh đi ngang qua đều vô tình liếc nhìn cậu. Thẩm Chu Y thấy Thẩm Phó Dã mặc đồng phục hiếm thấy quá, ngẩn người 2 giây mới phản ứng kịp mở cửa sổ xe gọi cậu. Thẩm, vừa gọi được một chữ, chị thấy Thẩm Phó Dã nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn ai đó. Ánh mắt Thẩm Chu Y lóe lên, sau đó nuốt hai chữ còn lại vào trong. Thẩm Phó Dã không để ý đến chị, cậu cầm ô bước đi thong thả. Thẩm Chu Y cho xe nổ máy lại, không xa không gần đi theo sau Thẩm Phó Dã. Qua một đèn đỏ, Thẩm Chu Y bỗng phát hiện, dưới ô của cậu có thêm một cô gái. Biểu cảm và dáng vẻ của cậu nhạt nhòa và tự nhiên, không khác gì lúc trước. Chính vì không có gì khác nên mới kỳ lạ, như thể cô gái kia vốn nên ở bên cạnh cậu vậy. Thẩm Chu Y nhìn cảnh tượng trước mắt có chút không dám tin. Chị quen Thẩm Phó Dã bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy bên cạnh cậu có con gái. Con hẻm phía trước hẹp dần, xe không vào được, chị đỗ xe ở đầu hẻm. Mơ hồ có thể thấy rõ bóng hai người, đoạn đường đó ánh sáng rất tối, dưới đất có vũng nước. Cô gái không nhìn thấy, người con trai uể oải giơ tay kéo gáy cô gái. Cô gái sững người, rồi vô cùng ngoan ngẩng đầu nhìn cậu, không nghe rõ nói gì, nhưng giọng mềm mại rất giống đang làm nũng. Còn cậu thì ánh mắt nhạt nhòa phủ xuống người cô, thờ ơ mà cười. Thẩm Chu Y nghĩ ngợi, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, rồi đợi trong xe. Khoảng 10 phút sau, bóng Thẩm Phó Dã lại xuất hiện. Cô bé ấy chính là Ôn Chỉ Vũ à? Thẩm Phó Dã không lên tiếng, cụp mắt nhìn Thẩm Chu Y trong xe, ánh mắt có chút lạnh lùng. Thẩm Chu Y đã quen với vẻ lạnh nhạt này của cậu. Từ khi nào em cũng bắt đầu làm những việc này vậy? Chị còn tưởng em. Đến đây làm gì? Cậu không kiên nhẫn ngắt lời, giọng điệu và ánh mắt vẫn lạnh. Thẩm Chu Y nhìn cậu, thở dài. Nhất định phải nói ở đây sao? Thẩm Phó Dã im lặng một lúc, mở cửa xe lên xe, Thẩm Chu Y thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Chu Y trước đây chưa từng đến Nguyệt Tâm, chị chỉ biết Thẩm Phó Dã bị ném đến một thị trấn nhỏ rất cổ hủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến chị chấn động. Em sống ở đây sao? Thẩm Phó Dã dựa tường đứng, đang châm thuốc, nghe giọng điệu kinh ngạc của chị, cậu ngước mắt liếc chị một cái. Thẩm Chu Y, bọn họ thật sự tàn nhẫn quá. Thẩm Phó Dã khẽ cười khẩy một tiếng, không tiếp lời, chỉ mắt mày mệt mỏi hút thuốc. Cậu nhìn Thẩm Chu Y nhìn đông nhìn tây, vừa nhìn vừa phải bình luận. Khi nào đi? Giọng cậu rất không kiên nhẫn. Chị mới đến mà. Thẩm Chu Y không hài lòng. Đột nhiên chị thấy điện thoại Thẩm Phó Dã rung một cái. Cậu liếc nhìn rồi mở khóa màn hình, ngón tay gõ mấy chữ trả lời. Mắt chị tinh, thấy trong danh sách tin nhắn của cậu một loạt tin chưa đọc màu đỏ, cậu chỉ trả lời mỗi người đó. Trả lời xong, cậu phát hiện Thẩm Chu Y đứng hơi gần, đang nhìn chằm chằm cậu, như đang xem động vật lạ vậy. Thẩm Phó Dã nhíu mày, cất điện thoại đi, chưa từng thấy em như vậy. Thẩm Chu Y nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chị rất tò mò, cô bé kia rốt cuộc thế nào, lại khiến em thành ra thế này. Thẩm Chu Y thật sự quan tâm cậu. Chị ơn Thẩm Phó Dã 5 tuổi, chị đã chứng kiến cậu từ đứa con trời cưng được nâng niu trong mây trong một đêm rơi xuống. Cô bé có giống cô gái đó không? Chị nghĩ đến điều gì đó, có phải em vẫn cảm thấy có lỗi với cô gái đó nên? Không giống, Thẩm Phó Dã lạnh giọng ngắt lời. Rồi căn phòng im lặng một lúc, Thẩm Phó Dã hút hết điếu thuốc này, lại châm một điếu nữa, khói thuốc dày đặc đến hơi ngột ngạt, cậu mới chậm rãi mở miệng. Người như tôi có phải không thể cho người khác hy vọng không? Thẩm Chu Y sững người, không ngờ cậu lại nghĩ vậy. Không phải đâu, kết quả điều tra đều nói em trong sạch. Cậu khẽ hừ một tiếng, vị chối từ rất nặng, hiển nhiên không muốn nói đến những chuyện đó. Thẩm Chu Y lại mím môi, chị nhìn Thẩm Phó Dã. Thấy cậu như đang hồi tưởng điều gì đó với ánh mắt không tiêu cử, suy nghĩ như bị mắc kẹt, Qua 2 giây, đột nhiên khóe môi cậu khẽ cong lên, khuôn mặt không cảm xúc có chút nét cười. Chị biết hôm đó cậu ấy thế nào không? Cậu hỏi rất nhẹ, không đầu không cuối. Sao cơ, bản thân đứng dưới mưa, lại đem ô đến cho tôi, sợ đến chết khiếp, còn lo tôi có nhà không? Cậu lại nghĩ gì đó, ngẩng đầu khẽ cười. Hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, thuần khiết đến chết người. Thẩm Chu Y nghĩ ngợi, nếm ra điều gì đó. Vậy nên, em mới gặp người ta lần đầu đã có ý rồi à? Thẩm Phó Dã không lên tiếng, lại chìm vào im lặng. Có ý à? Có lẽ là có. Nhưng người như cậu, không tương lai không hy vọng, vốn dĩ không nên nghĩ gì cả. Nhưng có những thứ, điên cuồng sinh sôi, nóng bỏng lại hoang dại, dù cố gắng kìm nén đến mấy cũng không có cách nào. Có vẻ thế giới này cũng không tệ lắm. Cậu đột nhiên nói, Thẩm Chu Y, vốn dĩ là vậy mà. Thẩm Phó Dã nhìn cơn mưa dần nhỏ bên ngoài, điện thoại lại rung một cái. Ôn Trì Vũ gửi đến một emoji, cậu lật lại xem đoạn chat trước đó. Thẩm Chu Y đứng bên cạnh không thấy được chữ trên màn hình điện thoại, nhưng lại nhìn thấy cậu. Đừng cười nữa, vẻ mặt đó, chị thật sự chịu không nổi. Sau đó tối hôm đó, Thẩm Chu Y chết sống không chịu đi. Chị nói mình nghỉ phép cả năm lái xe xa xôi mãi mới đến. Thẩm Phó Dã nghe xong mấy lời giả vờ đáng thương của chị, lạnh nhạt vô cùng, trực tiếp ném chị vào một khách sạn trông có vẻ còn tạm được ở thị trấn nhỏ. Ôn Trì Vũ là đến tối hôm sau khi tự học xong mới nhìn thấy Thẩm Chu Y, lúc đó trùng hợp là cô đang nói chuyện với Lục Giật Khải trước cửa một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường. Lục Giật Khải cầm một bộ đề, gọi cô đang đi ngang qua lại, hỏi cô bộ đề này thế nào. Ôn Trì Vũ trả lời 2 câu, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Phó Gia đứng uể oải bên kia đường. Áo khoác của cậu bay trong gió, ngón tay kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu thỉnh thoảng nói chuyện với người phụ nữ ăn mặc tinh tế bên cạnh. Không biết có phải ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy người phụ nữ kia ánh mắt lúc có lúc không cứ nhìn cô. Trì Vũ, Lục Giật Khải thấy cô không tập trung nên gọi cô một tiếng. Ôn Trì Vũ thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nhìn bìa sách trong tay cậu ta một cái. Khá tốt, tôi đã làm qua rồi, cảm thấy rất hiệu quả để củng cố kiến thức cơ bản. Trong lúc nói chuyện, dường như khóe mắt cô thấy, Thẩm Phó Gia cũng liếc nhìn qua một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó cô liều lĩnh hỏi cậu có phải muốn hôn mình không? Cuộc đối thoại bị cậu phủ nhận vẫn còn văng vẳng bên tai. Hôm qua và hôm nay, giữa hai người họ cũng trở nên rất kỳ lạ. Có lẽ chỉ là cô đơn phương cảm thấy kỳ lạ, dù sao cậu vẫn luôn thong dong tự nhiên như vậy. Lục Giật Khải hình như phát hiện ra điều gì đó, cũng nhìn sang bên kia đường. Mặt Ôn Trì Vũ lập tức nóng lên. Tôi còn việc, đi trước đây. Hả? Lục Giật Khải có chút tiếc nuối. Được rồi, tạm biệt. Chỗ Thẩm Phó Dã và người phụ nữ kia đứng là đường cô phải đi qua để về nhà. Ôn Trì Vũ cảm thấy đầu óc ù ù, tay nắm chặt dây cặp sách. Khi sắp đi ngang qua họ, bước chân cô lập tức nhanh hơn, như đang chạy vậy. Thẩm Chu Y không ngờ tốc độ của cô nhanh như vậy, vội vàng gọi cô lại. Ôn Trì Vũ, Ôn Trì Vũ dừng bước, tưởng mình nghe nhầm, cô nghi hoặc nhìn qua, phát hiện cả hai người họ đều đang nhìn mình. Tim cô đập thình thịch, toàn thân toát lên vẻ không tự nhiên, nhưng lại cảm thấy như chỗ nào cũng kỳ lạ. Chị ấy là ai vậy? Sao lại biết cô là ai? Hơn nữa còn gọi cô lại. Ôn Trì Vũ chuyển ánh mắt sang Thẩm Phó Dã, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực đang nhìn cô, dường như đang nghĩ gì đó, nhưng rõ ràng hoàn toàn khác với điều cô đang nghĩ. Quả nhiên, giây tiếp theo cậu uể oải hất cằm, hướng về phía cửa hàng văn phòng phẩm vừa rồi, ánh mắt vẫn nhìn cô, có ẩn ý, nhưng ý trong lời nói hơi khó hiểu. Xong việc rồi à? Cậu hỏi. Hả, rồi, qua 2 giây cậu lại nói, ngay trước mặt tôi luôn à? Cách Trương.